Sở Thiên không quan tâm nói ra, lần này ra biển đã thu hoạch được không ít, dù có mua 10 cái thuyền đánh cá như này cũng vẫn thừa thãi, cho nên hắn không quan tâm. Sở Thiên cũng nghĩ đôi khi mình hơi tùy hứng một chút như này cũng coi như phá một chiếc thuyền đánh cá đi. Không vấn đề gì, Lão Mộc gật gật đầu. Lão Mộc chỉ huy người cá phía trên tăng gia tốc cùng chuyển hướng. Bên thuyền đánh cá kia thuyền trưởng trung niên nhìn thấy thuyền của Sở Thiên rời đi, trên mặt liền cười lạnh. Không biết sống chết nhất định phải giáo huấn một trận bọn họ mới rời đi, thật sự là ngu ngốc. Hừm, rời đi cũng tốt, đối đầu với ba chiếc thuyền đánh cá, nếu như bọn họ đồng loạt công kích Sở Thiên bọn họ cũng không ứng phó nổi. Nhìn vào màn hình phía trên, Cổ Lực thấy thuyền đánh cá của Sở Thiên rời đi, buông lỏng thở nhẹ một hơi, mấy người xung quanh cũng đồng ý gật đầu, dù sao cái đạn cao su kia lực phá hoại cũng quá mạnh mẽ. Nhưng mà, lúc tất cả mọi người tưởng rằng Sở Thiên chuẩn bị rời đi, thuyền đột nhiên thay đổi, lập tức tăng tốc về phía tàu đánh cá đảo quốc xông tới. Trời ơi, mấy tên kia đang muốn làm gì vậy? Thuyền trưởng trung niên vừa lấy ra điếu thuốc lá chuẩn bị ăn mừng, đột nhiên nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá này quay lại, đồng thời tăng tốc lao về phía bọn họ. Thuyền trưởng, nếu dựa theo tốc độ này, 10 giây sau bọn họ tuyệt đối sẽ đâm vào chúng ta. Một người điều khiển thuyền hô to. Cái gì, CMN, chẳng lẽ bọn họ muốn đồng quy vô tận sao? Mẹ nó, đúng là một lũ điên, người Hoa Hạ đều là một lũ điên, mau tránh ra cho ta, tránh ra. Thuyền trưởng trung niên lớn tiếng hét ầm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp dùng thuyền đánh cá đâm vào, cái này là đùa hay thật, nếu như chỉ cần đụng một cái thuyền tuy không đến mức đắm nhưng mà đối với thuyền tổn thất cũng không nhỏ, tiền sửa chữa tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Không được rồi, thuyền trưởng, trốn không thoát được, lúc chúng tôi khởi động thuyền chuyển hướng rất chậm, căn bản không tránh kịp. Người điều khiển thuyền sắc mặt bối rối nói ra, điên rồi, hắn thật sự là điên rồi, đánh bọn họ cho ta, đánh chết cũng được, dốc toàn lực đánh. Thuyền trưởng người trung niên có chút tuyệt vọng hô to, cách chương.